Vũ thần chúa tể, chương 3785, đen thui, góc truyện audio.com. Hắn biết mình lần này câu đi lên cũng không phải cái gì loại cá, mà là này U Minh Tinh Hà xuống bảo vật. Bảo vật này, thật nặng, Tần Trần lôi kéo cần câu. Cảm giác đầu tiên chính là thật nặng, cũng không biết mình lưỡi câu cuối cùng câu đi lên bảo vật gì. Thuần túy là bị hắn khí tức hấp dẫn. Một khi cổ lực ma bọn họ đi lên hỗ trợ, nói không chừng bảo vật này sẽ thoát câu cũng chưa chắc. Thậm chí, lại có một loại không gì sánh được trầm trọng cảm giác. Phảng phất câu lấy một tòa núi lớn. Két, đây là bảo vật đối với hắn một lần khảo nghiệm. Nếu như hắn không cách nào đem bảo vật này câu lên, liền thấy Tần Trần trong tay cần câu nhanh chóng biến thành cái hình cung. Cong không còn hình dáng, phảng phất tùy thời có thể gãy mất. Đồng thời, như vậy bảo vật này chính là không có duyên với hắn. Cổ lực ma bọn họ mặc dù không biết Tần Trần vì sao không muốn hỗ trợ, cả chiếc tinh thuyền cũng khẽ nghiêng. Kháo, cổ lực ma đám người thấy Tần Trần cần câu cong thành bộ dáng, từng cái con ngươi đều nhanh bạo nổ. Nhưng mà Tần Trần nói như vậy, bọn họ tuy nhiên cũng dừng bước lại, đứng ở Tần Trần bên cạnh, khẩn trương thay Tần Trần nỗ lực lên. Đây cũng quá biến thái. Ở đây cần câu chính là do tử vong vẫn kim thiết chế tạo. Coi như là cổ lực ma như vậy tôn giả muốn bẻ gãy, cũng đều phải tiêu hao đại lượng tinh lực cùng thời gian. Với lại, tựu liền tinh thuyền cư nhiên cũng đều siêu vẹo lên. Tần Trần híp mắt, trong đôi mắt toát ra từng tia một nhanh trí. Chẳng những không hoảng hốt chút nào, một lòng còn tùy theo trầm tĩnh lại. Vù vù, lần này đại nhân cuối cùng câu đi lên thứ tốt gì? Phải biết, trước vô luận Tần Trần làm sao thả câu, Tần Trần từng đạo bản nguyên dung nhập vào dây câu trong, gắt gao nắm chặt cần câu. Một chút đem vật kia chậm rãi nhấc lên. Vật này, còn từ trước đến nay chưa bao giờ gặp cần câu cong thành như vậy. Liền tinh thuyền đều có thể lật tình huống. Vù vù, tinh thuyền trên, thật sự là quá nặng. Đúng như đồng một tòa vô cùng lớn thái cổ thần sơn một dạng. Đồng thời, tượng đá khôi lỗi người đưa đò trên thân nở rộ từng đạo hào quang, đem tinh thuyền ổn định. Mà cổ lực ma mấy người cũng kích động nhào lên, trong miệng hô, đại nhân, ta tới giúp ngươi, tốt như vậy đồ đạc, có thể muôn ngàn lần không thể muốn nó chạy, các ngươi đều lui sau. Này thái cổ thần sơn còn tất nhiên là do kiên cố nhất trung tử tinh, bạch quải tinh cấu thành, độ dày cao vô cùng, nhưng Tần Trần cũng không động thần sắc, để cho ta một người tới. Tần Trần quát chói tai một tiếng, ngăn trở cổ lực ma hỗ trợ. Hắn biết mình lần này câu đi lên cũng không phải cái gì loại cá, mà là này U Minh Tinh Hà xuống bảo vật. Bảo vật này, thuần túy là bị hắn khí tức hấp dẫn. Một khi cổ lực ma bọn họ đi lên hỗ trợ, nói không chừng bảo vật này sẽ thoát câu cũng chưa chắc. Thậm chí, đây là bảo vật đối với hắn một lần khảo nghiệm. Nếu như hắn không cách nào đem bảo vật này câu lên, cả người hoàn toàn dung nhập vào trong, lục đạo luân hồi kiếm thể thôi động, một chút đem bảo vật lôi kéo lên, để cho Tần Trần thở phào là, như vậy bảo vật này chính là không có duyên với hắn. Cổ lực ma bọn họ mặc dù không biết Tần Trần vì sao không muốn hỗ trợ, bảo vật này vững vàng treo ở lưỡi câu trên, hồn nhiên không thể thoát câu xu thế. Đại nhân, nỗ lực lên. Cổ lực ma kích động siết chặt hai tay. Nhưng mà Tần Trần nói như vậy, bọn họ tuy nhiên cũng dừng bước lại, đứng ở Tần Trần bên cạnh, khẩn trương thay Tần Trần nỗ lực lên. Thật là so Tần Trần còn gấp hơn mờ. Một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng, con ngươi trừng tròn xoe, đều nhanh muốn trừng tuôn ra đến. Tần Trần híp mắt, trong đôi mắt toát ra từng tia một nhanh trí. Chẳng những không hoảng hốt chút nào, một lòng còn tùy theo trầm tĩnh lại.

mọi người nhất tín phục. Những tin đồn này trong truyền lưu rộng nhất, mọi người nhất tín phục. Vẫn là ở đây bảo vật đều là từng bỏ mạng ở đây các cường giả lưu xuống tới. Bởi vì, vẫn là ở đây bảo vật đều là từng bỏ mạng ở đây các cường giả lưu xuống tới. Bởi vì, đã từng có người tại ở đây đã từng qua câu lên một cái ở chỗ này ngã xuống đại năng chí bảo. Nhưng mà, này hẳn không phải là tuyệt đối. Đã từng có người tại ở đây đã từng qua câu lên một cái ở chỗ này ngã xuống đại năng chí bảo. Nhưng mà, này hẳn không phải là tuyệt đối. Bởi vì cũng có người ở chỗ này câu lên qua căn bản không nên thuộc về ở đây bảo vật. Nói chung, này U Minh Tinh Hà trong bảo vật rất là đặc thù. Bởi vì cũng có người ở chỗ này câu lên qua căn bản không nên thuộc về ở đây bảo vật. Nói chung, này U Minh Tinh Hà trong bảo vật rất là đặc thù. Ai cũng không biết trong này bảo vật lai lịch cùng năng lực. Chu Nho lão giả hướng về phía mọi người giải thích, đồng thời nhìn về phía Tần Trần. Ai cũng không biết trong này bảo vật lai lịch cùng năng lực. Chu Nho lão giả hướng về phía mọi người giải thích, đồng thời nhìn về phía Tần Trần. Đại nhân, bảo vật này là ngươi câu lên đến. Chỉ có ngươi mới có thể tẩy trừ cùng cầm lên. Bất quá cũng muốn chú ý. Đại nhân, bảo vật này là ngươi câu lên đến. Chỉ có ngươi mới có thể tẩy trừ cùng cầm lên. Bất quá cũng muốn chú ý. Bởi vì đã từng có người câu lên đến bảo vật sau. Tại chỗ lọt vào bảo vật phản phệ. Trực tiếp bị cắn nuốt tinh huyết. Nói chung, bởi vì đã từng có người câu lên đến bảo vật sau. Tại chỗ lọt vào bảo vật phản phệ. Trực tiếp bị cắn nuốt tinh huyết. Nói chung, hết thảy đều phải chú ý. Chu Nho lão giả thần sắc khẩn trương nói. Ở Hắc Thị lưu lại thời gian càng dài. Hiểu rõ đồ đạc nhiều. Hết thảy đều phải chú ý. Chu Nho lão giả thần sắc khẩn trương nói. Ở Hắc Thị lưu lại thời gian càng dài. Hiểu rõ đồ đạc nhiều. Đối thiên địa vạn vật cũng liền càng thêm kính sợ. Cách chương. Đối thiên địa vạn vật cũng liền càng thêm kính sợ. Cách chương.